Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 201, cầm ảnh đế. 4/6. Kỳ thực, ngươi phải cẩn thận phân tích lời nói. La La Land, Mia kỳ thực là một cặn bã nữ. Gặp phải Sebastian thời điểm, nàng là có bạn trai, bổ chân bạn trai. Đêm đó cùng Sebastian tốt hơn rồi. Nếu như nhân vật trao đổi một hồi, nam chủ làm như vậy lời nói, khẳng định có một nhóm lớn người mắng hắn là cặn bã nam. Từ kết quả tới nói, cuối cùng cũng là Mia đưa ra chia tay. Hơn nữa chia tay sau, Sebastian dùng Mia lấy tên, đến cho mình nhạc gia quán ba mệnh danh, vì kỷ niệm giấc mộng của chính mình. Cũng vì kỷ niệm một đoạn này cảm tình, 5 năm sau, Mia toại nguyện trở thành một tên chứ danh minh tinh điện ảnh. Cũng có một cái 2-3 tuổi hài tử, nếu như tính luôn mang thai 10 tháng, kỳ thực nàng yêu một người đàn ông khác, cũng không có cách nhau quá lâu. Sở dĩ, La La Land cũng coi như là si tình nam cùng một cái cặn bã nữ cố sự. Thế nhưng, tảng đá tỷ diễn kỹ rất đánh động người. Nàng đem một cái nhân vật thiết lập hơi cặn bã nhân vật, diễn một điểm đều không làm người chán ghét. Thẩm Minh Kỳ thực hỏi qua Damien, hắn cũng nói rồi, La La Land, nhân vật chính kỳ thực là Mia. Mia là một cái vẫn cứ đang đeo đuổi giấc mơ người. Cứ việc nàng cũng trải qua rất nhiều ngăn trở, nhưng vẫn không có chân chính cho nàng tạo thành gánh vác. Sebastian tác dụng càng như là chống nàng. Số lượng hàng trăm phóng viên đem Venice điện ảnh cung to lớn tin tức thính chen đến chật ních. Tựa hồ hết thảy đến đưa tin LSP Venice phóng viên đều tham gia trận này buổi họp báo tin tức. Không chỉ có phía tổ chức chuẩn bị chỗ ngồi còn thiếu rất nhiều, liền hành lang cùng trong hành lang cũng đứng đầy phóng viên. Bộ phim này quá xuất sắc rồi. Không sai, hàng năm tốt nhất. Rất nhiều phóng viên xì xào bàn tán thảo luận, vấn đề cái này tiếp theo cái kia hỏi ra. Trên căn bản đều ở đề danh diễn viên đạo diễn. Vấn đề từ điện ảnh đến sinh hoạt lại tới bát quái, có thể nói đa dạng. Ngoặc kép, không sai, Damien tìm tới ta, nói muốn đập một bộ chỉ có thể ở rạp chiếu bóng mới có thể cảm nhận được mị lực điện ảnh. Sau đó cùng ta hàn huyên một hồi đại khái cố sự. Ta sẽ đồng ý rồi. Hiện nay điện ảnh màn ảnh xung phim khoa học viễn tưởng chiếm cứ đại đa số thị trường điện ảnh. Ta cảm thấy là một bộ phim nhạc kịch cũng chưa chắc không thể. Đầu tư sẽ không có đến 30 triệu đô la Mỹ. Xem như là tương đối thấp thành phẩm. Đúng, vừa mới bắt đầu, chúng ta mời Emma Watson. Nàng, thù lao phim quá cao, chúng ta mời không nổi. Emma Watson là La La Land tuyên truyền trọng điểm. Focus Feature đã sớm đem Emma Watson từ chối. La La Land sự tình tiết lộ cho các truyền thông lớn. Nếu như La La Land biểu hiện bình thường cũng coi như rồi, thế nhưng một khi chất lượng đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ trở thành các anti-fan cuồng hoan, đạp nàng thượng vị. Phóng viên ở phỏng vấn Damien Chazelle, bởi vì Thẩm Minh rất ủng hộ ta, hắn cũng hiểu lắm ta, trên căn bản ta chỉ cần quản quay chụp sự tình liền được rồi, nên biết tiếp tục hợp tác. Ta thưởng thức hắn, hắn cũng rất thưởng thức ta. Ngoặc kép, biểu hiện của hắn có thể nói hoàn mỹ. Các người phải biết quay phim trước, hắn một điểm vũ đạo cơ sở đều không có, đương nhiên là thật nhảy. Chúng ta chỉ vỗ 28 ngày, không thời gian tìm thế thân, thật vất vả kết thúc quần thăm. La La Land, đoàn kịch trở về khách sạn, ngày 13 tháng 9, khí trời âm, LSP Venice ngày thứ 2. Chính trực mùa mưa thời tiết, cư trường khan quanh thân tin tức giới thiệu, bắt đầu từ hôm nay kéo dài một tuần trái phải, đều là liên miên mưa phùn. Thẩm Minh bọn họ không đáng kể, ngược lại 2 ngày nữa liền đi. Lúc này là buổi sáng, sắc trời sám tối, bị đồng hồ sinh học ảnh hưởng đám người tựa hồ cũng biến thành lười biếng. Bên ngoài khó được tiêu điều, gian phòng, cách mỏng manh rèm cửa sổ, bên ngoài ảm đạm giao hòa trong phòng vắng lặng, ngâm thành một loại kỳ dị rõ mùi vị lành lạnh. Ngoặc kép, ta đi tắm, cuồng dã sau, Minh Tử vén chăn lên, đầu đầy mồ hôi, nãi Tiêu nhất định phải bịt kín chăn, nói như vậy có thể giảm béo, nhanh như vậy liền không xong rồi. Nãi Tiêu nằm nhoài cuối giường, chăn bao lấy thân thể, cười hì theo dõi hắn. Ai không xong rồi, ta là nể tình ngươi muốn đảo sai giờ, không có dùng lực, kia lại đến nha, ngoặc kép, sau đó còn muốn xuống lầu đây, thời gian không đủ, há, hóa ra là vấn đề thời gian a. Minh Tử không để ý đến nàng, vào phòng tắm vòi sen, nãi Tiêu cười cợt, vén chăn lên, sau đó lấy ra notebook, chuẩn bị nhìn một chút tin tức. Có thể có cái gì tin tức? Tiếng Ý, nàng xem không hiểu. Tiếng Anh phiên bản, nàng nhìn vất vả. Chỉ có thể tìm một chút quốc nội tin tức. Tiêu đề đều rất tương tự. La La Land, khai mạc, làm nổ Thủy Thành. Venice khai mạc mảnh. La La Land, danh tiếng tăng cao. La La Land, múa Thủy Thành, danh tiếng nổ tung. Hơi cường điệu quá, nhưng cũng gần như... Mấy đại trường khan đánh giá rất cao. Báo Guardian dâng 5 sao. Damien Chazelle bộ này không gì sánh được vui tươi, bi thương lại tinh diệu phim mới, làm người say sưa thể hiện rồi yêu đương 4 mùa. LFP Venice không thể đòi hỏi so với này càng ngọt ngào khai mạc phương thức rồi. Kế We Pass sao? Damien đạo diễn mang đến đây bộ mộng ảo tác phẩm. Điện ảnh lại như tên của nó, La La Land, bình thường mềm mại, đạp lên điệu nhảy Clark Kidd bước chân, đi vào không thể cứu chữa lãng mạn giả trong lòng, cố sự khuôn sáo cũ, nghe nhìn kinh diễm, phim nhựa ở Chazelle vị này tay giàn trống xuất thân đạo diễn dưới ống kính. Đại tục phong nhã, nồng nặc thú vị, chớp mắt thắp sáng toàn bộ liên hoan phim. Mở màn đột nhiên không kịp chuẩn bị liền đến cái 10 phần kinh diễm cảnh tượng hoành tráng màn ảnh. Dài ca múa đoạn, kết thúc ra tên phim lúc toàn trường khán giả không hẹn mà gặp vỗ tay. Nhìn một hồi, nãi Tiêu xung phòng tắm phương hướng gọi câu. Ta nhìn Trường Khan, đánh giá rất cao a. Ngoặc kép, ta biết, tối hôm qua liền nhìn. Vậy ngươi có thể cầm ảnh đế sao? Độ khả thi có chút tiểu, ngươi hỏi cái này làm gì? Tắm xong, Thẩm Minh trùm khăn tắm đi ra, rất tò mò nhìn chằm chằm nãi Tiêu. Nàng rất ít quan tâm Thẩm Minh sự nghiệp, nhiều nhất cũng là hạn chế hắn không muốn tiếp một ít cảnh hôn cái gì. Kỳ thực, La La Land cũng không có thiếu cảnh hôn. Ngươi lại khiêu vũ, còn đàn dương cầm, ta cảm thấy ngươi đã đầy đủ nỗ lực rồi. Ngoặc kép, ta nỗ lực vô dụng a. Phía trên thế giới này so với ngươi nỗ lực người nhiều hơn nhiều. Dừng một chút, Thẩm Minh nói tiếp, hơn nữa bộ phim này, Emma Stone cầm thưởng xác suất muốn càng lớn một chút. A, vì sao? Nàng vũ đạo động tác không phải rất tự nhiên. Ngoặc kép, câu nói như thế này sau đó ngàn vạn không thể đối ngoại nói. Ta còn hy vọng La La Land, tiền kiếm được cưới ngươi xuất giá đây. Ồ, nãi Tiêu ngậm miệng, mấy giây sau ngẩng đầu. Vậy ngươi cảm thấy bộ phim này có thể kiếm bao nhiêu tiền? Thẩm Minh chăm chú phân tích một hồi. Phim nhạc kịch ở Âu Mỹ xem như là đại phân loại. Có một nhóm cố định khán giả. Ta cảm thấy thông qua phòng bán vé hồi vốn không thành vấn đề. Đến tiếp sau bán bản quyền. Lẽ ra có thể kiếm cái mấy triệu USD đi. Ngoặc kép, cũng không tệ lắm nha. Đương nhiên không sai rồi. Đầu tư điện ảnh ai dám cam đoan khẳng định kiếm tiền. Ngươi tắm, chúng ta đồng thời xuống. Ta xuống làm gì? Nhân ra là đến phỏng vấn ngươi. Ngoặc kép, này có cái gì? Ngươi cũng là La La Land diễn viên à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.